Cửu vực kiếm đế, chương 2917, Long hổ tam lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trai phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trai phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên đối với không gian pháp tắc lĩnh hội đã là đạt đến đại thành cấp độ. Không gian xung quanh một chút xíu ba động, đều giấu giếm bất quá Sở Phong Miên con mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù cho là một vị tiên đế đến đây, đều trốn bất quá Sở Phong Miên con mắt, huống chi là những tiểu tử này. Cái này chút ẩn tàng võ giả, cơ hồ đều là hướng về phía phiếu miểu lệnh bên trên ban thưởng mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên cũng coi là có chút thực lực. Cơ hồ yếu nhất cũng là tiên thánh cảnh giới. Không đến tiên thánh cảnh giới là không có tham dự chuyện này tư cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Hoa Đại Lục, xem như Cửu Hoa Thiên bên trong tương đối hết lần này tới lần khác một cái đại lục. Ở chỗ này có được tiên đế tông môn, ít càng thêm ít. Đại bộ phận tông môn bây giờ người mạnh nhất vậy bất quá là tiên tôn cảnh giới. Tại một chút thế lực nhỏ bên trong, tiên thánh đều đã coi như là trong đó trưởng lão cấp bậc nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là ở trong mắt Sở Phong Miên, ngay cả tiên tôn đều chỉ là tiểu gia hỏa, huống chi là một chút tiên thánh. Những võ giả này đều là hướng về phía phiếu miểu lệnh bên trên ban thưởng mà đến. Bất quá phần lớn người mục tiêu lại không phải Sở Phong Miên, mà là cái kia hai tên kiếm môn đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù Sở Phong Miên cũng đã là lên phiếu miểu lệnh, nếu như có thể oanh sát Sở Phong Miên, cái kia đạt được ban thưởng thế nhưng là trọn vẹn tương đương với bắt một vị kiếm môn trưởng lão ban thưởng. Phần thưởng này, cho dù là đối với một vị tiên tôn tới nói, đều là một khoản tiền lớn, so với bình thường một chút tông môn bảo khố giá trị còn cao hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Sở Phong Miên uy danh, phải nói là nhất chỉ ma tôn uy danh. Lại là bên ngoài vô cùng hiền hách, chém giết Thanh Phong Tông bên trong đệ nhất thiên tài Lăng Tiêu, trước đó lại là đánh uy đế chạy trối chết. Hai chuyện này đã là khiến cho mọi người không dám ở hoài nghi Sở Phong Miên thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nói tại Ly Hận Thiên chuyện phát sinh, đối với tại Cửu Hoa Thiên võ giả xem ra, thật là cực kỳ xa xôi, nhưng là Sở Phong Miên đem uy đế bức lui một màn kia. Nhưng là có trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn tên võ giả chứng kiến qua. Tuyệt không cái gì hư giả có thể nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả uy đế đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Cái khác một chút tiên tôn, càng là không dám đối Sở Phong Miên có bất kỳ ý tưởng gì. Bọn hắn chân chính mục tiêu, vẫn là Lăng Chính Lăng Giai hai người. Đối với đại bộ phận tiên tôn tới nói, có thể bắt một tên kiếm môn đệ tử. Từ phiếu miếu thần cung chỗ nào đạt được ban thưởng, đối với bọn hắn đều là một bút cực điểm tài phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mong muốn chém giết Sở Phong Miên, đối với bọn hắn tới nói cơ hồ là chuyện không có khả năng, nhất chỉ ma tôn hung danh bên ngoài, không người nào dám lấy tính mạng mình đi mạo hiểm, so với Sở Phong Miên, cái kia Lăng Chính Lăng Giai hiển nhiên là muốn dễ dàng đối phó nhiều. Hai người bọn họ, dù sao chỉ là tiên quân cảnh giới, cho dù là có một tay kiếm thuật, có thể nói là tại cùng cảnh giới bên trong cường giả, nhưng là tại bất luận một vị nào tiên thánh trước mặt, hai người bọn họ đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là hiện tại, hai người bọn họ vẫn ở tại Sở Phong Miên trong đình viện, nhìn xem ngồi tại trong đình nhắm mắt dưỡng thần Sở Phong Miên, những võ giả này cũng đều là đang do dự cái này. Không dám động thủ. Chỉ có ban đầu, có mấy tên võ giả, ý đồ muốn đi vào trong đó bắt Lăng Chính, Lăng Giai, chỉ là bị Sở Phong Miên tùy tiện chém giết về sau, chính là lại cũng không có người dám động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba ngày thời gian trôi qua, quay chung quanh tại cái này đình viện bên ngoài võ giả số lượng, vậy càng ngày càng nhiều, tiên thánh mấy trăm vị, tiên tôn đều có 11 vị nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ hồ là tề tiên thành chung quanh cường giả, toàn bộ tụ tập đến Sở Phong Miên đình viện bên ngoài. Trong mắt bọn hắn, một tên kiếm môn đệ tử, liền cùng một cái tùy thân hành tẩu bảo tàng một dạng. Dạng này bảo tàng đặt ở trước mặt, không có người hội nguyện ý từ bỏ, nhất là cái này bảo tàng, nhìn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng không tin, cái kia nhất chỉ ma tôn thật lợi hại như vậy, hai người chúng ta liên thủ, còn kéo dài không ở hắn. Ba tên lão giả bóng dáng, giấu ở đình viện trên bầu trời, ba người bọn họ ánh mắt, khi thì nhìn về phía Sở Phong Miên, lại khi thì nhìn về phía cái kia Lăng Chính Lăng Giai hai người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi bọn họ ánh mắt rơi xuống Lăng Chính Lăng Giai trên thân hai người thời điểm, trong mắt vẻ tham lam, đã là nhịn không được. Chúng ta thọ nguyên, đã sắp hết, nếu như có thể bắt được cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, chúng ta liền có thể từ phiếu miếu thần cung bên kia, muốn tới một chút duyên thọ chí bảo, đây là chúng ta cuối cùng cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một tên lão giả, ánh mắt bên trong lộ ra một chút quyết đoán chi sắc. Ba người bọn họ đều đã thọ nguyên sắp hết, cho dù đối với một vị tiên tôn tới nói, mong muốn duyên thọ độ khó, muốn xa thấp hơn nhiều một vị tiên đế, một chút gia thiên kỳ vật, duyên thọ chí bảo, đối với kéo dài bọn hắn thọ nguyên, cũng có được không sai hiệu quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là loại này duyên thọ chí bảo giá cả, lại đối với bọn hắn đều là một cái thiên văn số tự. Bắt cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, bọn hắn liền có thể từ phiêu miếu thần cung bên kia đạt được một số lớn tài phú, về sau không chỉ là có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí là lợi dụng những tài phú này, lệnh bọn hắn thực lực tiến thêm một bước cũng có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khổng lồ như thế dụ hoặc, làm bọn hắn hiện tại tình nguyện bí quá hóa liều một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão nhị, lão tam, các ngươi xuất thủ, kìm chân cái kia nhất chỉ ma tôn ba cái hô hấp thời gian, ta đem cái kia hai tên kiếm môn đệ tử bắt giữ, chúng ta liền đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia lão giả cầm đầu, ngữ khí ngưng trọng mở miệng nói. Bọn hắn cũng nghe qua nhất chỉ ma tôn uy danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả uy đế, đều thua ở Sở Phong Miên trong tay. Mà uy đế, thế nhưng là phiếu miếu công chủ đệ tử, hắn thực lực muốn xa xa siêu việt bình thường tiên tôn, càng là so với bọn hắn cái này chút không có bối cảnh tiên tôn, thực lực không biết phải mạnh hơn bao nhiêu, dạng này nhân vật đều thua ở Sở Phong Miên trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người bọn họ tự nhận là liên thủ, vậy không thể nào là Sở Phong Miên đối thủ, cho nên bọn hắn ngay từ đầu mục tiêu, cũng chỉ là kìm chân Sở Phong Miên. Có thể kìm chân Sở Phong Miên, bọn hắn liền có thể là đem cái kia Lăng Chính Lăng Giai bắt đi, đi tìm phiếu miếu thần cung nhận lấy phần thưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần kìm chân Sở Phong Miên, bọn hắn thế nhưng là hai vị tiên tôn liên thủ, cũng có được tự tin. Động thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia hai gã khác lão giả nhẹ gật đầu, đình viện phía trên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên ba đạo bóng dáng, đột nhiên nổi lên, cái này ba đạo bóng dáng lập tức xông vào đến trong đình viện, trong đó hai người hướng về phía ngồi tại trong đình giữa hồ Sở Phong Miên, đột nhiên xuất thủ oanh kích mà đi. Mà một đạo khác bóng dáng, mục tiêu lại là trực chỉ Lăng Chính Lăng Giai hai người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ba đạo bóng dáng, đồng loạt xuất thủ, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Tại hiện thân một khắc, cơ hồ là lực lượng mạnh nhất đồng loạt bạo phát đi ra, biến thành một tôn to lớn mãnh hổ, gào thét một tiếng, hướng về phía Sở Phong Miên gào thét mà đi. Là Long Hổ Tông người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Hổ Tông ba tên lão tổ, đồng loạt xuất thủ. Cái này Long Hổ Tam Lão, thế nhưng là gần vạn năm đều không có xuất thủ qua. Nghe nói bọn hắn không hỏi thế sự, một lòng lĩnh hội tiên đế đại đạo, hiện tại lại là xuất quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại bên ngoài đình viện rất nhiều võ giả, đều là lập tức nhận ra ba vị này lão giả thân phận. Tề tiên thành phụ cận cường giả, cứ như vậy nhiều, lẫn nhau ở giữa đều là nhận biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phiếu miểu lệnh vừa ra, phía trên ban thường, cho dù là một chút lão tổ đều hội nhịn không được động tâm,